LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1026, ta còn muốn đánh ngươi. Lúc đầu Lý Viện Xương tâm tình đã rất không tệ. Cùng Tô Minh phiếm vài câu về sau, Lý Viện Xương bị chọc cười mấy cái. Trong lòng loại kia phiền não cũng dần dần tán đi một chút. Nhưng mà gần nhất những người này tựa hồ lão thiên gia cố ý đang cùng Lý Viện Xương đối nghịch. Lúc đầu tâm tình đã hơi đỡ một ít. Thế nhưng là ai biết lại nhìn thấy Đàm Thu gia hỏa này. Thế là Lý Viện Xương lông mày không tự giác liền nhíu một cái. Nói ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Viện Xương, lời này của ngươi liền nói không đúng. Ngươi có thể tới cái này bữa tiệc. Chẳng lẽ lại ta còn không thể đến? Nơi này cũng không có quy định nói là ta không thể tới nha. Đàm Thu vẫn là mặt mũi tràn đầy mỉm cười, thậm chí ngay cả Tiếu Dung đường cong đều nắm rất tốt. Lại phối hợp thêm trên người hắn cái kia thành thục nam nhân vị nói. Thật đúng là đừng nói. Du thuyền phía trên có một ít cách ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp danh viện. Đã ở hướng bên này vụng trộm nghiêng mắt nhìn vài lần. Lý Viện Xương nghe xong lời này lập tức không lời nói. Xác thực cái này bữa tiệc trên cơ bản nhận mời người đều có thể tới. Chỉ là Lý Viện Xương hơi có chút kỳ quái là, gia hỏa này một cái nam tô thành phố thương nhân, tại sao có thể thu đến mời? Trên thực tế trên thế giới này cái nào đến như vậy nhiều trùng hợp? Làm trùng hợp nhiều về sau, đây hết thảy cũng không có trùng hợp như vậy. Nói thí dụ như ở thời còn học sinh thầm mến người nào đó thời điểm. Khả năng vừa lúc tan học thời điểm liền có thể cùng với nàng đụng phải. Lại phi thường trùng hợp có thể ở từng cái trường hợp nhìn thấy. Thoạt nhìn là một loại trùng hợp. Trên thực tế không nghi ngờ đều ở trong lòng âm thầm tính toán qua. Đàm Thu lần này xuất hiện ở du thuyền bên trên cũng không phải ngoài ý muốn. Hắn đi tới Ninh Thành về sau. Trên cơ bản vẫn tại nghe ngóng liên quan tới Lý Viện Xương mọi chuyện. Cũng biết Lý Viện Xương hôm nay muốn tới tham gia cái này, Hoàng gia Minh Châu Hào, du thuyền bữa. Tiệc, đúng Đàm Thu tới nói đây chính là một cái cơ hội tốt nha. Thế là Đàm Thu liền mượn nhờ ở Ninh Thành thành phố nhân mạch quan hệ. Hoa một chút tiền, lấy tới tiến vào, Hoàng gia Minh Châu Hào, vé vào cửa. Thế là cũng liền có hôm nay như thế cái trùng hợp. Viện Xương, thật không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể đụng tới ngươi. Chúng ta thật sự là hữu duyên đây này. Cái này Đàm Thu mười phần không biết xấu hổ nói. Với hắn mà nói ra mặt loại vật này đã tính không được cái gì. Tùy tiện vô nghĩa mặt không đổi sắc rất nhiều người cũng có thể làm đến. Nhưng còn có thể làm được như thế ẩn ý đưa tình. Đoán chừng liền không có mấy cái. Mà Lý Viện Xương rất rõ ràng đúng cái này Đàm Thu đó là một chút hứng thú đều không có. Trong lòng vẫn là chỉ có chán ghét mà thôi. Sớm biết ở chỗ này có thể đụng tới Đàm Thu mà nói. Đánh chết nàng cũng sẽ không tới tham gia cái này bữa tiệc. Thế là Lý Viện Xương lạnh lùng nói. Đàm luôn nói xin tự trọng. Ta cùng ngươi có thể không có quan hệ gì. Xin tránh ra. Đừng làm trở ngại ta cùng bằng hữu nói chuyện. Viện Xương, lời này của ngươi liền nói có chút quá hại người đi. Hai chúng ta dù sao vợ chồng một trận, một ngày vợ chồng còn bách nhật ân đâu. Chẳng lẽ trong lòng ngươi đúng ta liền một điểm ân tình đều không sao? Đàm Thu trong lòng cũng có chút nóng nảy, vốn cho rằng còn có thể vãn hồi Lý Viện Xương đâu. Thế nhưng là hắn đánh giá quá cao chính mình mị lực. Người ta Lý Viện Xương đều chẳng muốn nhìn hắn. Điều này cũng làm cho Đàm Thu trong lòng âm thầm lo lắng. Nếu như Lý Viện Xương con đường này đi không trò chuyện. Vậy hắn công ty giống Ninh Thành thành phố khuếch trương kế hoạch này tương đương với liền phá sản. Cũng không phải nói là Đàm Thu rời đi Lý Viện Xương trợ giúp cũng không làm được sự tình. Dùng hắn thực lực bây giờ không đến mức. Nhiều lắm là vất vả một chút mà thôi. Đàm Thu còn có một số lo lắng. Hắn sợ nếu như không đem Lý Viện Xương tâm cho vãn hồi. Chỉ sợ Lý gia lại bởi vì năm đó sự tình nhằm vào hắn. Phải biết năm đó Lý Tử Nghiêu đúng hắn nhưng là hận đến nghiến răng. Dùng hiện tại Lý Tử Nghiêu địa vị, khả năng chỉ cần một câu mà thôi. Hắn xí nghiệp ở Ninh Thành liền một điểm nơi sống yên ổn đều không. Đây mới là Đàm Thu lo lắng nhất địa phương. Vì lẽ đó Đàm Thu cảm giác mình nhất định phải đem Lý Viện Xương cho vãn hồi. Thế nhưng là Lý Viện Xương bây giờ thái độ này, để Đàm Thu trong lòng dần dần đã không có sức. Hừ, không đề cập tới năm đó sự tình còn tốt. Nhắc lên mà nói Lý Viện Xương liền không nhịn được càng thêm tức giận. Trực tiếp lạnh hừ một tiếng, nhịn xuống trong lòng tức giận. Nói ra, Đàm Thu, ta lại cảnh cáo ngươi một lần. Chớ quấy rầy ta, hai chúng ta sớm tại 7 năm trước ly hôn thời điểm. Liền đã không có bất cứ quan hệ nào. Sau khi nói xong, Lý Viện Xương quay người liền chuẩn bị đi. Du thuyền lớn như vậy, Lý Viện Xương tùy tiện đi nơi nào đều được. Chỉ cần nhìn không thấy ra hỏa này là được. Viện Xương, người đừng như vậy. Ai ngờ Đàm Thu một thanh níu lại Lý Viện Xương cánh tay. Dùng cầu xin ngữ khí nói ra. Viện Xương, cầu ngươi lại cho ta một cái cơ hội được không? Ta sẽ dùng chính mình hành động chứng minh. Ngươi mới là ta nhất thích nữ nhân. Không thể không nói ra hỏa này diễn kỹ coi như không tệ. Đoán chừng đồng dạng nữ nhân thật bị hắn cho lừa qua đi. Nhưng mà Lý Viện Xương lại không nhúc nhích chút nào đong đưa. Gặp Đàm Thu vậy mà đưa tay níu lại chính mình. Lý Viện Xương trong lòng cũng có chút sợ. Thế là âm thanh không tự giác liền nói cao một chút. Lớn tiếng nói. Đàm Thu, người buông ra cho ta. Còn như vậy ta liền muốn hô bảo an. Chuyện gì xảy ra nha? Đây không phải là Hoa Thịnh tập đoàn Lý Tổng sao? Lý Tổng cái này là thế nào? Cho tới bây giờ không gặp nàng thất thố như vậy qua. Tên kia là ăn hùng tâm báo tử đảm đi. Cũng dám đùa giỡn Lý Tổng. Chẳng lẽ hắn không biết Lý Tổng ca ca là người nào không? Ngoặc kép chấm chấm. Ai biết căn bản cũng không cần hô bảo an. Bên này động tĩnh liền đã đem người hấp dẫn. Lập tức không ít người ánh mắt ném bắn tới. Phát hiện là Lý Viện Xương về sau. Càng là không có cách nào rời chính mình ánh mắt. Viện tỷ bên kia dường như xảy ra chuyện. Tô Minh lúc này đang cùng Vương Uy gia hỏa này ở một bên uống rượu vô nghĩa đâu. Nhĩ lực cùng nhãn lực đều mạnh hơn người bình thường vô số lần Tô Minh. Tự nhiên chú ý tới Lý Viện Xương bên kia động tĩnh. Xem xét là Lý Viện Xương dường như cùng người khởi xung đột. Tô Minh đâu còn có thể ngồi được. Lập tức hướng Lý Viện Xương cái này vừa đi tới. Đi tới nhìn một chút Đàm Thu tay còn đang nắm Lý Viện Xương cánh tay không thả đâu. Tô Minh lập tức khí liền không đánh một chỗ ra. Trong lòng tự nhủ thật là muốn chết. Ngay cả viện tỷ cũng dám quấy rối. Hơn nữa còn là ở Tô Minh du thuyền bên trên. Bất chấp tất cả, Tô Minh vội chạy tới. Đẩy ra Đàm Thu, nhìn cũng chưa từng nhìn tên kia. Hơi đỡ một chút Lý Viện Xương bả vai. Sau đó nói, viện tỷ, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lý Viện Xương lắc đầu. Nhìn tựa hồ cảm xúc rất thấp. Người mẹ nó muốn chết đúng hay không? Đàm Thu bị Tô Minh đẩy ra về sau. Một cỗ cường đại lực lượng để hắn căn bản là khống chế không nổi chính mình. Lập tức liền ngã trên mặt đất. Cái này nhưng để hắn mất hết mặt mũi. Thế là phẫn nộ Đàm Thu bò sau khi thức dậy. Lập tức chỉ Tô Minh cái mũi nói ra. Người cái tiểu vương bát đản dựa vào cái gì đẩy ta? Người mẹ nó tính là thứ gì? Ta tính là thứ gì? Tô Minh nhếch miệng lên một cái đường cong. Con hàng này nếu như không gọi hung hăng chính mình khả năng một lát không có chú ý hắn. Kết quả không phải chạy đến muốn chết. Hơn nữa còn chỉ Tô Minh cái mũi chửi. Chỉ nghe Tô Minh chậm rãi nói ra. Lão tử chẳng những muốn đẩy ngươi. Hơn nữa còn muốn đánh ngươi. Ta sao? Vừa dứt lời. Tô Minh vang dội nhất bàn tay. Trực tiếp đánh tới. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.